cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 291, chương 293, san bằng vạn ma điện. Thanh Liên Đạo Tổ cùng Thiên Hồng Nữ Đế buông xuống. Toàn bộ ma giới đều run rẩy lên. Trăm năm trước, Thiên Hồng Nữ Đế diệt thượng cổ thiên đình tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ tam giới. Thiên Hồng Nữ Đế cùng bọn hắn ma giới ân oán, đại bộ phận ma đầu đều lòng dạ biết rõ. Giờ phút này, bị tìm tới cửa, nội tâm hoàn toàn không thể giữ vững bình tĩnh. Oanh, lúc này, vạn ma điện các trưởng lão đều đáp xuống đại điện bên trong. Tâm ma lão tổ, huyết ma lão tổ, bạch ma lão tổ, thiên ma lão tổ, thánh ma lão tổ, bốn vị thái thượng trưởng lão cùng nhau một nhóm. Lão tổ tông, bây giờ nên làm gì? Tâm ma lão tổ một mặt kinh hoàng nói. Bọn họ vạn ma điện mạnh hơn, cũng không thể nào là Thanh Liên Đạo Tổ cùng Thiên Hồng Nữ Đế đối thủ a. Hoàn toàn có thể đem toàn bộ vạn ma điện san bằng. Cái kia tới, thủy chung muốn tới, chúng ta chỉ có thể thẳng thắn tiếp nhận, hy vọng có thể có một đường sinh cơ. Ngồi tại Khô Lâu trên bảo tọa vạn ma chi tổ, sắc mặt khó coi, hắn có một vạn con ánh mắt, một vạn con tay, dữ tợn chỉ sợ bề ngoài. Trốn, khẳng định là không có cách nào chạy trốn, thậm chí, liền một chút sức phản kháng đều không có, chỉ có thể thản nhiên đối mặt. Đi thôi, chúng ta cùng đi ra trước mặt Thanh Liên Đạo Tổ cùng Thiên Hồng Nữ Đế. Vạn Ma Chi Tổ nói ra, sau đó, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Vạn Ma Điện đông đảo ma nhân, đi ra cung điện, đi vào Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao trước người, gặp qua Thanh Liên Đạo Tổ. Thiên Hồng Nữ Đế không có bất kỳ cái gì chần chờ, tại Vạn Ma Chi Tổ chỉ huy dưới, bọn này kiệt ngao bất thuần ma đầu nhóm đều cúi xuống cao quý đầu lâu, hướng về hai người hành lễ. Đối mặt loại này hoàn toàn không có cách nào phản kháng lực lượng, bọn họ lại cao hơn cốt khí đều phải cúi đầu. Vạn Ma Chi Tổ, rất lâu không lâu a, trên mặt vết thương còn giữ không có đi trừ rơi, có phải hay không còn ghen ghét lấy lúc trước ta đánh bại ngươi? Nhìn lấy Vạn Ma Chi Tổ, Phượng Thanh Giao cười lạnh. Không dám, không dám ghen ghét Thiên Hồng Nữ Đế. Vạn Ma Chi Tổ vội vàng nói. Hắn vị này ma giới chi chủ, giờ phút này tại Phượng Thanh Giao trước mặt, hèn mọn tới cực điểm. Còn muốn sống, thì không thể không hèn mọn a. Không dám, ha ha, nếu như ngươi không dám, vì sao phái người đến truy sát ta? Phượng Thanh Giao nghiêm nghị chất vấn. Cái này, chấm ngoặc kép, bị Phượng Thanh Giao chất vấn, Vạn Ma Chi Tổ sắc mặt đột nhiên đại biến, có chút nói không ra lời. Còn lại ma nhân cũng dọa đến run lẩy bẩy. Lúc trước truy sát Thiên Hồng Nữ Đế là ta ma giới sai, chỉ cần chịu dơ cao đánh khẽ, ta ma giới nguyện ý trả bất cứ giá nào. Vạn Ma Chi Tổ không có cách nào ngụy biện, đáng giá nhận lầm nhận lỗi. Phượng Thanh Giao lãnh đạm nói ra, ta tiếp nhận ngươi ma giáo xin lỗi. Chấm ngoặc kép, nghe lời. Vạn Ma Điện tất cả mọi người sắc mặt lộ ra kinh hỉ, rốt cục nhìn thấy sống sót ánh dạng đông. Sau đó, Phượng Thanh Giao lời kế tiếp, cái này để bọn hắn theo thiên đường trong nháy mắt té ngã địa ngục. Các ngươi Vạn Ma Điện muốn trả ra đại giới, đó chính là theo tam giới bên trong biến mất. Phượng Thanh Giao hai mắt băng hàn, lộ ra đáng sợ sát ý, làm đã từng khinh thường tam giới nữ đế, tự nhiên giết hại quả quyết, không có chút nào phụ nhân chi tâm. Vạn Ma Điện, nàng hôm nay diệt định. Thiên Hồng Nữ Đế, ngươi thật muốn dồn ép không tha, không cho chúng ta Vạn Ma Điện một chút đường sống sao? Vạn Ma Chi Tổ biến sắc, nói ra, không có đường sống, chỉ có cầm vũ khí lên chiến đấu đi. Phượng Thanh Giao nhàn nhạt đáp lại nói, suy suy suy tương đương. Lúc này, màu trắng lộng lẫy sáng chói khải giáp bao khỏa ngạo nhân thân thể mềm mại, toàn thân điện quang lấp lóe, uy thế khiếp người. Thiên Già Thần Kiếm đã xuất hiện tại trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Xuất ra ngươi ma giới kiêu ngạo, đánh với ta một trận đi. Phượng Thanh Giao ngạo thị thiên địa, trong giọng nói tràn ngập trấn áp tam giới bá khí. Thiên Hồng Nữ Đế, ngươi quá bá đạo đi, chúng ta vạn ma giới đều nhận lầm ngươi, thế mà còn muốn giết ta nhóm. Vạn Ma Điện đông đảo cường giả nhóm đều trên mặt sắc mặt giận dữ, rất là bất mãn nói, bọn họ cúi xuống chính mình cao quý đầu lâu, thế mà còn không thả bọn họ, quá không biết lượng sức, khi dễ người. Thiên Hồng Nữ Đế, đây là ngươi bức ta ma giới, ta Vạn Ma Điện coi như diệt vong cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Đàm phán không thành, Vạn Ma Chi Tổ giận tím mặt, chuẩn bị cùng Phượng Thanh giao quyết chiến sinh tử. Vạn Ma Đại Trận mở ra, giết Thiên Hồng Nữ Đế. Vạn Ma Chi Tổ hét lớn. Vâng, Vạn Ma Điện ma đầu nhóm đều giống to, sau đó đem trong cơ thể mình bàng bạc ma lực, chủ nhân đại trận bên trong, hắc ám trong thâm uyên vô tận ma khí cũng không ngừng rót vào trong trận pháp. Trận pháp tạo thành hoàn tất, vô số ma đầu lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, trên hư không ngừng tụ thành một tôn cao vạn trượng lớn ma thần hư tượng. Giống, ma khí ngập trời, ma âm chấn thế, để tam giới đều đang run rẩy. Bên trong Thiên Đình Vạn Tiên đại trận đã bị Vương Lập chặt đứt khí vận, uy lực giảm nhiều, mà Vạn Ma đại trận còn chưa mất đi ma giới khí vận, uy lực vô cùng đáng sợ, nếu như là trăm năm Phượng Thanh Giao còn chưa nhất định có thể phá mất, nhưng cái này 100 năm tại Thiên Đình đánh dấu, thu hoạch được lấy được bảo vật không biết bao nhiêu nhiều, tự nhiên sẽ không quên tăng lên vợ mình thực lực. Lúc này tuy nhiên Phượng Thanh Giao một thân thực lực còn chưa đạt tới chí cường đạo tổ, nhưng đã đến gần vô hạn, thực lực tăng nhiều. Oanh, chỉ thấy Phượng Thanh Giao vung động trong tay Thiên Gia Thần Kiếm, nhất thời điện quang bạo hiện, kinh khủng thiên lôi không ngừng nổ vang, ngừng tụ thành một khỏa màu tím đen lôi cầu, ẩn chứa bất diệt đại đạo pháp tác lực lượng, thẳng hướng Vạn Ma đại trận. Không, tại sao có thể như vậy? Vạn Ma đại trận mọi người sắc mặt đại biến, không thể tin được, Phượng Thanh Giao một kiếm phá hủy Vạn Ma đại trận, vô số ma đầu chết thảm, vẫn lạc, bọn họ không thể tin được, Thiên Hồng Nữ Đế thực lực đã đạt đến khủng bố như thế, thâm bất khả trắc tình trạng, xem ra hôm nay đã định trước ta Vạn Ma Điện muốn bị diệt. Vạn Ma đại trận bị ép, ma đầu nhóm đều tuyệt vọng lên. Phượng Thanh Giao lạnh lùng nhìn lấy chúng ma, hiện tại ta thì đến tiễn ngươi nhóm sau cùng đoạn đường. Ha ha, Thiên Hồng Nữ Đế, coi như ngươi giết chúng ta, ta Vạn Ma Điện cũng có quật khởi một ngày. Trọng thương, sắp gặp tử vong, Vạn Ma Chi Tổ điên cuồng phá lên cười. Một vạn con ánh mắt, thế mà đều lộ ra tà quang. Bí mật này, đến như thế, chỉ có một mình hắn biết. Hơn 2 vạn năm trước, hắn cảm ứng được có một vị tuyệt thế ma đạo thiên tài xuất thế, dự cảm được ma đạo làm hưng, hùng bá tam giới, chỉ cần vị này dự cảm bên trong thiên tài bất tử, Vạn Ma Điện cuối cùng cũng có quật khởi một ngày. Loại dự cảm này phi thường cường liệt, vô cùng chân thực, hắn tuyệt đối có thể vượt qua sự thành tựu của mình. Vương Lập cười nhạt một tiếng, một thân ma khí ngập trời không tại ẩn giấu, hiển hóa ra ngoài. Lúc này hắn tam giới đệ nhất, còn cần đến che giấu mình tu ma sao? Ma khí, ngươi thế mà cũng là ma đạo tu luyện giả, ngươi tiên ma song tu. Trời ạ, trong truyền thuyết sự tình, làm sao có thể xuất hiện? Ma đầu nhóm đều kinh ngạc tới cực điểm. Tiếp đó, Vương Lập lộ ra càng làm cho hắn rung động không thôi đồ vật. Chỉ thấy, một tôn Vạn Ma Chi Tổ nguyên thần theo Vương Lập đỉnh đầu phun tới, một vạn con ánh mắt, một vạn con tay, ma uy kinh thiên, cùng Vạn Ma Chi Tổ bộ dáng, thế mà giống như đúc. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.